Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, hai tầng vương đình. Đến gần vô hạn đại tế thiên A, này làm sao cản, tất cả mọi người là lắc đầu, xem ra Bối Viêm muốn thắng, vô luận như thế nào nghĩ, đây đều là thiên về một bên nghiền ép. Thạch Hạo căn bản không có khả năng có ngăn lại khả năng. Thạch Hạo dương động thái dương pháp tướng. Nhưng là, mặt trời mặc dù là thiên hạ chí dương tồn tại, có thể giới hạn trong Thạch Hạo cảnh giới, lại là hoàn toàn không cách nào đối với băng xà tạo thành uy hiếp. Lạnh lẽo hàn khí dương động, làm cho cả sân đấu võ đều giống như biến thành hầm băng. Cho dù là Quan Tự Tại võ giả, vừa tiến vào trong liền bị đông thành tượng băng. Băng xà đem thân thể cao cao thẳng tắp đứng lên, sau đó bỗng nhiên hướng về Thạch Hạo cắn. Lập tức hơi lạnh tỏa ra, càng thêm rét lạnh. Thạch Hạo hừ một tiếng, cuối cùng là phát động thập dương thánh thể. Oanh, hắn phóng xuất ra chí cương chí dương khí tức sôi trào như lửa. Băng xà cắn một cái đến, đem Thạch Hạo sinh sinh nuốt vào. Xong, tất cả mọi người là lắc đầu. Băng xà như vậy rét lạnh, bị nó trực tiếp tiếp xúc mà nói, khẳng định sẽ trong nháy mắt đông kết, lại bị xoắn một phát, cả người đều sẽ vỡ thành cặn bã. Quả nhiên, sinh tử chi chiến, hoàn toàn không có nương tay. Trên thực tế, Bối Viêm cũng là bất đắc dĩ. Hắn kỳ thật chỉ là muốn đem Thạch Hạo đánh bại, làm cho đối phương chứng minh trong sạch của mình. Đây là việc cấp bách. Về phần giết Thạch Hạo mà nói, có thể đặt ở về sau. Dù sao lấy hắn thực lực chân thật, giết Thạch Hạo là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể Thạch Hạo quá yêu nghiệt, để hắn không thể không tế ra tuyệt chiêu. Mà tại dạng này đại chiêu phía dưới, hắn cũng không cách nào lưu thủ. Vậy ngươi liền đi chết đi. Bối Viêm ánh mắt xâm nhiên. Thiên tài như hắn, tự nhiên tính cách quả quyết. Việc đã đến nước này, hắn cũng sẽ không có chút do dự. Oanh, băng xà trào lên, quả nhiên không thấy Thạch Hạo bóng dáng. Chết rồi, ngay cả cặn bã cũng không thừa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là đầu trống rỗng. Thạch Hạo đại yêu nghiệt này, thế mà liền như thế treo. Cái này quấy lên vô biên phong vân ra hỏa, dĩ nhiên như thế tùy tiện liền chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có loại hoang đường cảm giác, có thể sự thật thắng hết thảy. Thạch Hạo ngay cả cặn cũng không còn. Hả? Đúng lúc này, đám người đột nhiên phát hiện, đầu kia băng xà trạng thái có chút không đúng. Nó tại run rẩy, tích táp nước chảy, làm sao có thể? Nó mặc dù là thủy thuộc tính, lại rõ ràng là hàn băng hệ, cho nên hiện tại thế mà tại hòa tan. Nói rõ cái gì? Làm sao có thể chứ? Đây chính là linh khí kích hoạt đi ra, sao có thể nhanh như vậy liền hòa tan? Nhìn, có người chỉ vào băng xà bụng, đó là hòa tan nhanh nhất địa phương. Chỉ gặp trên bụng đúng là hiện ra một cái hố, còn tại không ngừng mà mở rộng. Sau đó liền nhìn thấy Thạch Hạo hiện ra thân tới. Hắn toàn thân đều là tản ra quang mang màu vàng, có một loại mãnh liệt cảm giác thiêng liêng thần thánh. Tê, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Đây chính là tiếp cận đại tế thiên tồn tại. Chẳng những không có thể đem Thạch Hạo oanh sát, thậm chí còn để hắn dung phá thân thể. Thạch Hạo chết quá nhanh, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ Thạch Hạo đem băng xà phá hủy, bọn hắn nhưng lại không thể nào tiếp thu được. Hoa, băng xà hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh. Soạt một chút, nó toàn bộ đều là hóa thành một vũng nước, hắt vẫy trên mặt đất. Nghiêu, quá nghiêu. Thạch Hạo thân hình rơi xuống đất, hắn ngạo nghễ nhìn xem Bối Viêm, trong lòng thì là hơi có chập trùng. Chớ nhìn hắn nhẹ nhàng như vậy, tràn đầy trang bức hương vị, Trên thực tế hắn vừa rồi đều vận dụng cửu liên phong thiên thuật. Lúc này mới đỡ được băng xà một kích này, mà bởi vì tiến nhập băng xà thể nội, thể chất chi uy mới phát huy vô cùng tinh tế. Đem băng xà cho cấp tốc hòa tan, bằng không mà nói, dù là hắn có được thập dương thánh thể, có thể giới hạn trong cảnh giới, muốn tại chính diện cương cường đại như vậy băng xà là chuyện không thể nào. Binh đi nước cờ hiểm, nhưng cũng nhận được kỳ hiệu. Bối Viêm ngơ ngác nhìn Thạch Hào, miệng cũng dương thật to, một bộ giật mình không gì sánh được bộ dáng. Phải biết, liền xem như hắn đối đầu đầu kia băng xà, bị miểu sát là không đến mức, nhưng làm sao cũng biết bị thương nặng. Có thể Thạch Hạo ngược lại tốt, miễn cưỡng ăn một kích này lại là lông tóc không thương. Đây là người sao? Bối Viêm là một thiên tài, ý chí cứng cỏi không gì sánh được, nhưng bây giờ cũng là đấu trí giảm lớn. Không có cách, hắn dưới trạng thái toàn thịnh đều không phải là đầu này băng xà đối thủ. Hiện tại tức thì bị áp chế tu vi, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng là Thạch Hạo đối thủ. Tại dưới tình huống thực lực cách biệt không nhiều, hắn có thể liều mạng, nhưng là chênh lệch này quá lớn, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, ai có thể không chiến ý ngã xuống đáy cốc. Còn có, đây là sinh tử chiến, tuyệt không có khả năng có bất kỳ người nhúng tay, nói cách khác, không khả năng sẽ có bất kỳ cứu binh, chỉ có vô tận tuyệt vọng. Bối Viêm nhìn chằm chằm Thạch Hạo, có phẫn nộ, nhưng cũng có khâm phục, có ghen ghét, càng nhiều hơn là không cam lòng. Vì cái gì? Mọi người đồng dạng là người, có thể ngươi tại sao phải ưu tú như vậy? Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về Bối Viêm giết tới. Hôm nay, hắn muốn cùng Bối Viêm kết thúc ân oán. Oanh, oanh, oanh, từ trên tràng diện nhìn, vẫn là Bối Viêm đại chiếm thượng phong, mỗi lần đối bính kết quả đều là Thạch Hạo bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, tất cả mọi người là biết, Bối Viêm phải thua, chỉ cần tu vi của hắn rơi xuống dưới, hắn đem không chịu nổi một kích. T, đây chính là học viện ngũ đại cự đầu a. Ngay cả Bối Viêm đều bị Thạch Hạo oanh sát mà nói. Vậy Thạch Hạo ở trong học viện còn có đối thủ sao? Bối Viêm liều mạng, sinh tử chiến là hắn nói ra, mà dựa theo võ đạo giới quy củ, nếu là sinh tử chiến, vậy liền nhất định phải phân ra sinh tử đến, không chết không thôi, cho nên, hắn chính là nhận thua cũng vô dụng, chỉ cần Thạch Hạo không dừng tay, liền không có khả năng kết thúc chiến đấu, hắn chỉ có thể liều mạng, muốn giết ta, không thể dễ dàng như thế. Bối Viêm tế ra hắn thần miếu. Đây là một tòa thần thánh trang nghiêm miếu đường, là tại vương đình trên cơ sở tạo dựng lên, tại trên cấp độ nghiền ép vương đình. Đây là hắn một kích cuối cùng. Oanh, thần miếu hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Khi đi tới Thạch Hạo trên không trung, thần miếu mở rộng, lập tức có mãnh liệt hàn lưu trùng kích mà ra, như một đầu thiên hà. Đây là linh hồn phương diện so đấu. Thạch Hạo cũng là tế ra chính mình vương đình. Ai sợ ai? Ông, một tòa nguy nga không gì sánh được vương đình xuất hiện. Có một cỗ chân áp cửu thiên thập địa bá khí. Cái gì? Mọi người thấy Thạch Hạo vương đình lúc, đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hai tầng, mẹ nó, lại có hai tầng vương đình. Đây thật là một con quái vật a. Ngay cả vương đình đều là không giống bình thường, mà kinh hãi nhất thì phải tính những đỉnh cấp thiên tài kia. Người nào không biết, vương đình đúc đến càng lớn, cùng giai chiến lực càng mạnh đâu. Lớn này cũng không phải là trên thị giác lớn, mà là cần đối với võ đạo lý giải không gì sánh được thâm hậu, mới có thể đúc ra viễn siêu cùng giai vương đình. Mà lại, lớn còn có hai cái phương hướng. Một là chiếm diện tích lớn, còn có một cái thì là độ cao lớn. Bọn hắn cũng không phải là không có suy nghĩ qua đúc xây hai tầng thậm chí cao hơn vương đình. nhưng không có biện pháp, à, căn bản là không có cách thành công. Cũng bị võ đạo thiết luật xác nhận, đây là không thể thực hiện được, nhưng mà, Thạch Hạo lại làm được. Hai tầng vương đình, mặc dù tầng thứ hai mới vừa vặn tạo dựng ra hình thức ban đầu. Quái vật này à, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.